The Gamer Hệ Thống, chương 977, Big Mom, góc truyện audio.com, mày lại là mày Big Mom khi thấy chiếc bánh kem của mình bị trộn lẫn với tòa lâu đài đã bị biến thành bánh thì hai mắt liền trở nên đỏ ngầu. Tòa lâu đài này được biến thành bánh kem là nhờ vào năng lực trái Kukukukunomi của lão Sturgeon, bếp trưởng của Big Mom. Loại năng lực này có thể giúp lão ta biến mọi thứ thành thức ăn với đầy đủ các chất dinh dưỡng mà loại thực phẩm đó cần có, nhưng có điều nó lại không có được vị ngon giống như thực phẩm thật sự. Big Mom hiểu rất rõ điều này nên khi thấy chiếc bánh cưới mà Sturgeon và nhóm đầu bếp WCI-31 đã phải chuẩn bị và chế biến suốt 3 tuần mới có thể hoàn thành trộn lẫn với tòa lâu đài bánh thì Big Mom cực kỳ giận dữ. Big Mom coi trọng thức ăn ngon còn hơn cả những đứa con của mình, nếu như bất cứ đứa con nào của Big Mom mắc lỗi khiến mụ không thể thưởng thức được đồ ăn ngon thì cũng có thể bị lấy mạng như chơi chứ đừng nói tới một người ngoài thậm chí có thể coi là kẻ địch như hắn. Thiên cầu, Big Mom dưới cơn giận dữ lập tức lao tới trước mặt hắn và tung ra nắm đấm khổng lồ bọc haki vũ trang của mụ. Duỳnh, cú đấm của Big Mom mang theo lực lượng cực lớn khiến cho hắn mặc dù đã dùng Suzanu cản lại nhưng vẫn hơi lùi ra phía sau một chút. Dẫu cho thân thể của Big Mom không được to lớn như người khổng lồ nhưng nếu nói về sức mạnh thì mụ ta chắc chắn vượt xa người khổng lồ. Ngay khi chỉ mới 4 tuổi, Big Mom đã đủ sức giết chết một trong hai vị trưởng lão lớn tuổi nhất của tộc khổng lồ ở Elbap trong cơn cuồng thực thì đủ hiểu là sức mạnh của mụ lớn đến thế nào. Dẫu cho vị trưởng lão đó đã già và bị bất ngờ trước sức mạnh của Big Mom thì vẫn không thể bỏ qua được sức mạnh điên cuồng đủ để giết chết cả người khổng lồ đó. Qua thời gian, sức mạnh của Big Mom không chỉ không suy giảm bởi vì tuổi già mà ngược lại còn đang ở trạng thái sung mãn nhất của mình. Khác với dâu trắng phải chịu đựng bệnh tật dày vò thì Big Mom lại có được thể trạng cực kỳ khỏe mạnh. Thậm chí nếu như bây giờ để cho Big Mom chiến đấu cùng với dâu trắng thì người đàn ông mạnh nhất thế giới chưa chắc đã có thể chiến thắng với sức khỏe đang yếu đi từng ngày. Dầm, hắn điều khiển Suzanu lên gối thẳng vào bụng của Big Mom nhưng mụ ta chỉ bị đẩy ra sau một chút mà không chút tổn thương. Nói Big Mom sở hữu mình đồng da sắt quả thật chẳng ngoa chút nào cả. Prometheus, Big Mom quát lên một tiếng và ngay sau đó một quả cầu lửa trông giống như một mặt trời thu nhỏ bay tới trong tay của mụ ta. Phừng, Big Mom vung nắm đấm được bao phủ bởi ngọn lửa của mình về phía hắn. Bakudu 81, Danku, Phược Đạo 81, Đoạn Không, Xèo, A, nắm đấm của Big Mom đánh trúng một tấm màn trong suốt ở giữa không trung thì không bị ảnh hưởng gì mấy nhưng còn quả cầu lửa được mụ ta gọi là Prometheus thì lại dần tắt ngúm và phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Big Mom vội vàng lui ra phía sau thù Prometheus mới ngừng kêu thét. Chuyện gì thế? Big Mom hỏi, con không biết chuyện gì xảy ra nữa mẹ, khi chạm vào tấm màn chắn đó con liền cảm thấy linh hồn của mình như bị xé nát ra vậy, Prometheus đáp lại. Ta không tin sức mạnh của thằng nhóc khốn kiếp đó lại quái dị đến vậy. Big Mom nói xong thì lập tức gọi ra hai homie còn lại của mình. Prometheus bám lấy đầu của Big Mom khiến cho mái tóc của mụ ta giống như một ngọn lửa đang rực cháy. Chiếc mũ cướp biển đã được lấy xuống và biến thành một thanh đao lớn. Góc truyện audio.com, với một khuôn mặt ở giữa cùng với một đám mây đen đang tỏa ra sấm chớp đùng đùng xuất hiện và Big Mom liền nhảy lên trên nó. Ngọn lửa Prometheus, chiếc mũ đao Napoleon và đám mây rông rớt chính là ba homie đặc biệt được Big Mom đặt chính linh hồn của mình vào nên chúng có được sức mạnh vượt xa những homie còn lại chỉ mang linh hồn của người bình thường. Khi nằm trong tay của Big Mom, chủ nhân của những homie thì sức mạnh của chúng được gia tăng tới mức cực hạn. Cô nhắc hoang di chiên hoàng đế kiếm, Big Mom đưa thanh đại đao lên gần mái tóc rực lửa của mình và ngay lập tức ngọn lửa của Prometheus liền bám lấy thanh đao và khiến lưỡi đao của nó nở to ra. Ha ha ba, ô gen phá phá nhận chữ có nghĩa là dấu hiệu lặp lại, hán tự đứng trước nó. Đám mây rớt đưa Big Mom tới trước mặt hắn với tốc độ cực nhanh. Big Mom vung lưỡi đao rực lửa về phía đầu của Suzanu, nơi hắn đang đứng, tạo ra một tiếng rít chói tai. Hắn ngay lập tức đưa thanh kiếm lửa của mình lên cản lại nhát chém này của Big Mom. Xoạt, sức mạnh khủng khiếp của Big Mom khiến cho Suzanu của hắn bị đẩy lùi, hai chân của Suzanu trượt trên mặt đất tạo ra hai đường rãnh sâu hoắm trên đó. Chưa xong đâu thằng nhãi, Big Mom không hề ngừng lại mà tiếp tục vung thanh đao của mình lên chém liên tục về phía hắn. Suzanu tiếp tục đưa kiếm lên cản lại những nhát chém đầy uy lực của Big Mom. Những đứa con và thuộc hạ của Big Mom đứng bên cạnh thấy Suzanu ngày càng bị đánh cho lún sâu xuống dưới đất thì liền bắt đầu lớn tiếng cổ vũ cho mụ ta. Có gì đó không ổn, Katakuri nhìn thấy hắn vẫn bình tĩnh đứng bên trong đầu của Suzanu thì lo lắng. Mặc dù Susanoo đang có phần lép vế nhưng hắn ở bên trong lại không vội vã mà giơ cánh tay phải của mình lên và tay trái nắm bờ vai phải. Hadou 88, Hayaryu Gekizoku Shinten Raiho, Phây Long Jizei Chân Tiên Lây Pao Phi Long Kích Tạc Chấn Tiên Lôi Pháo. Từ trong bàn tay phải của hắn xuất hiện một ánh quang sáng lòa màu xanh trắng. Ngay sau đó một cột sét khổng lồ bắn ra từ lòng bàn tay của hắn bay thẳng về phía Big Mom. Big Mom giật mình trước đòn phản công của hắn, dù cho đang trong cơn giận dữ nhưng mụ ta vẫn giữ được sự tỉnh táo nhất định để nhận ra sự nguy hiểm của đòn phản công này. Mụ ta nhanh chóng sử dụng Haki vũ trang bọc lên cơ thể mình và sau đó Prometheus liền hóa thành một biển lửa khổng lồ bao phủ xung quanh thân thể của Big Mom. Duỳnh, cột sét sau khi thoát ra khỏi tay hắn thì ngày càng trở nên to lớn và sau đó nó liền biến thành một cột năng lượng khổng lồ quét thẳng qua người Big Mom. Không dừng lại ở đó, cột sét này còn tiếp tục quét dọc hòn đảo này tạo ra một đường rãnh khổng lồ chạy dọc ra ngoài biển và phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Quỳnh nhơ, cuối cùng cột sét dừng ở phía chân trời xa gây ra một tiếng nổ cực kỳ khủng khiếp và một luồng sóng xung kích quét ra tứ phía khiến cho những người ở phía trên đảo bánh cũng bị nó đẩy lùi. Ngài Katakuri, bỗng nhiên chiếc đen đen Musi ở bên hông của Katakuri vang lên một loạt những giọng nói đầy hốt hoảng. Ngài Katakuri, ở ngoài khơi quần đảo phía tây bỗng nhiên xuất hiện một vụ nổ rất lớn và nó đã tạo ra một cơn sóng thần rất lớn nhấn chìm 4 hòn đảo ở ngoài cùng rồi ạ. Những đảo ở phía trong cũng đang phải chịu ngập lụt trên diện rộng, xin ngài hãy tới giúp đỡ chúng tôi. Katakuri và những đứa con của Big Mom nghe được những lời truyền tới từ Đen Đen Musi thì liền rơi vào im lặng. Nếu như vụ nổ ở gocchuyenaudio.com xa đến thế mà còn gây ra thiệt hại lớn đến như vậy thì thử hỏi người lãnh trực tiếp đòn tấn công của hắn sẽ ra sao đây? Dầm, giống như để trả lời sự thắc mắc của đám con của Big Mom thì ngay sau đó thân hình của Big Mom liền rơi từ trên cao xuống. Mẹ, lúc này Big Mom mặc dù trông khá chật vật nhưng có vẻ như là không chịu tổn thương gì quá lớn, quả không hổ danh là tứ hoàng Haki vũ trang của mụ đã luyện tới mức đỉnh điểm rồi. Có điều đám homie của Big Mom thì không được may mắn như vậy. Chúng vốn được tạo ra nhờ việc linh hồn của chủ nhân là Big Mom nhập vào những vật thể xung quanh nên khi đối mặt với Hadou, phá đạo, loại Kito được tạo ra để gây tổn thương cho linh hồn thì lập tức bị tiêu diệt không còn một cặn bã nào. Linh hồn của Big Mom có mạnh tới đâu cũng không thể nào chống lại tuyệt kỹ tới từ một thế giới nơi mà linh hồn được khai phá triệt để được. Homie của ta Big Mom là người đầu tiên nhận ra đám homie của mình bị tiêu diệt bởi chúng vốn được tách ra từ linh hồn mụ. Để bồi dưỡng được 3 homie đặc biệt này, Big Mom đã phải bỏ ra không ít công sức và lượng lớn linh hồn lực của mình mới có thể khiến chúng mạnh mẽ như ngày hôm nay. Bây giờ công sức suốt mấy chục năm đã bị hắn phá tan thì thử hỏi sao Big Mom có thể bình tĩnh được. Tao sẽ không tha cho mày đâu. Tiếng thét của Big Mom vang vọng khắp đảo bánh, lượng Haki bá vương khổng lồ tràn ra từ mụ ta khiến cho hầu hết những người nghe thấy tiếng hét này ở trên đảo bánh lập tức ngất xỉu, chỉ trừ một số người đủ mạnh mẽ để chống lại nó như Katakuri, Cracker hay Smoothie. Nhìn thấy toàn thân Big Mom chuyển sang màu đen của Haki vũ trang thì hắn liền tập trung trở lại, đến cấp độ này sức mạnh của trái ác quỷ chỉ đóng một vai trò khá nhỏ trong sức chiến đấu của Big Mom, thứ thực sự đáng sợ là sức mạnh khổng lồ mà ngay cả người khổng lồ cũng phải chịu thua của mụ. Cách chương.